Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 205. 205 có chuyện muốn nói, Phương Vũ Hân còn không có mở miệng, Phương Cẩm Đường đã trầm giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đích xác không nên ở ân toàn khu ở lâu đi xuống, hắn nói chuyện thời điểm mày gắt gao nhăn. Trong ánh mắt lập lòe dậy dụa chi sắc, cuối cùng chung hắn rũ xuống đôi mắt, trong thần sắc mang theo vài phần áy náy. Phương Cẩm Đường là cái thực chính phái cũng thực thiện lương người, bằng không cũng sẽ không mỗi năm làm từ thiện, lại là thành lập quỹ từ thiện, đem công ty 5% tiền lời trực tiếp dùng làm lạc quyên, đi trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Lại là khai ổn định giá siêu thị cho người ta ưu đãi. Hắn không phải thấy chết mà không cứu người, nhưng hắn là cái phụ thân, hắn không muốn về sau mỗi ngày đều nhìn nữ nhi vội đến xoay quanh, vẫn luôn dùng vất vả tu luyện ra chân khí đi cứu người. Hắn rốt cuộc có chính mình tư tâm đi, nhưng mà hắn biết rõ, một khi bọn họ rời đi, đã không có Phương Vũ Hân cường đại trị liệu năng lực, khẳng định sẽ có rất nhiều người bệnh chết. Nghĩ đến những cái đó chết đi người, tâm tình của hắn liền trầm trọng vô cùng. Hắn cảm thấy áy náy, nhưng là hắn tình nguyện chính mình gánh vác này phân áy náy, cũng không muốn chính mình nữ nhi chịu khổ. Khúc Thiên Hà nhìn hắn trầm mặc không nói bộ dáng, trong lòng cũng thật không dễ chịu. Nàng chủ động cầm Phương Cẩm Đường tay, do dự một chút, hé miệng khô cằn mà nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Hân Hân lại không phải Chúa cứu thế, tổng không thể mỗi người đều phải nàng tới cứu đi. Phương Cẩm Đường biết nàng đang ân ủi chính mình, liền phản cầm tay nàng, thở dài nói, ngươi nói này đó ta đều biết. Ta cũng không nghĩ làm Hân Hân chịu khổ. Chính là cảm thấy kết quả quá thảm thiết. Phương Vũ Hân chạy nhanh, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cao tầng không phải đã quyết định làm ân toàn khu cư dân tham gia quân sự hóa huấn luyện sao? Thực lực của bọn họ đề cao nói, mạng sống khả năng chính là lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa ta cảm thấy ân toàn khu hẳn là sẽ bồi dưỡng một đám y sư ra tới, về sau bị thương người chỉ nhiều không ít, hoàn toàn dựa mộc hệ dị năng giả trị liệu năng lực căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, vẫn là đến kết cùng giải phẫu cùng dược vật trị liệu mới được. Ta tìm được một bộ phun nạp thuật, người thường tu luyện sau có thể cường thân kiện thể. Ta chuẩn bị cùng chung đi ra ngoài. Phương Cẩm Đường nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo liền nhíu mày, lo lắng mà nói, Hân Hân, là cái gì phun nạp thuật, có nặng lắm không? Hắn tuy rằng hy vọng ân toàn khu người sống sót có thể sống sót, lại càng lo lắng Phương Vũ Hân ân nguy. Nếu Phương Vũ Hân trong miệng nhắc tới này bộ phun nạp thuật rất quan trọng nói, hắn thà rằng ích kỷ một chút, cũng sẽ không làm Phương Vũ Hân cùng chung đi ra ngoài. Phương Vũ biết hắn là lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, cười giải thích nói, không có gì quan trọng, này bộ phun nạp thuật kêu dưỡng khí quyết, là tu chân giới hàng thông thường. Tu luyện sau chỉ có một chỗ tốt, chính là cường thân kiện thể, không có gì uy lực. Bất quá, nếu là phối hợp chiến đấu huấn luyện nói, hiệu quả khẳng định sẽ phi thường hảo. Nàng nói xong, liền nghĩ tới ngày đó nhìn lén đến thiếu nữ quyền pháp thập phần tinh diệu, rất giống là võ thuật, hơn nữa hẳn là rất lợi hại truyền thừa. Phương Vũ Hân không biết thiếu nữ có hay không tu luyện nội công. Nàng chỉ là cảm thấy, nếu là tất cả mọi người có thể học được kia bộ quyền pháp, lại phối hợp phun nạp thuật tu luyện nói, khẳng định có thể làm ít công to. Dưỡng khí quyết ở tu chân giới tuy rằng chỉ là đoạn kết của trào lưu, nhưng là ở phàm nhân thế giới, lại coi như là hạng nhất không tồi nội công. Bất quá cái kia thiếu nữ truyền thừa thoạt nhìn rất lợi hại, chỉ sợ là không thể tùy tiện truyền cho người khác. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ liền buông chuyện này. Sau đó nàng lại cùng người nhà tinh tế mà thương lượng một lần, liền đi phòng nghỉ ngơi khí quyết pháp quyết viết trên giấy. Sau đó nàng lại cầm một chương giấy, viết xuống chính mình đối ân toàn khu một ít kiến nghị, đồng thời ám chỉ phải cẩn thận bầu trời loài chim sau. Nàng đem giấy điệp hảo đâm tiến phong thư, viết xuống Tống tướng quân thân khải 5 chữ. Tiếp theo nàng lại tìm một cái sạch sẽ chai nhựa, trang tràn đầy một lọ linh tuyền thủy. Cuối cùng tìm ra một cái thùng giấy, đem phong thư cùng linh tuyền thủy bỏ vào đi, dán lên keo điều phong kín. Thứ này nàng chuẩn bị ngày mai trước khi rời đi giao cho Chu Ngạn. Tiếp theo liền rời đi cái này ân toán khu, chuẩn bị tốt đồ vật sau. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng thở ra, tính toán cùng người nhà cùng đi ân toàn cửa hàng đi dạo, đem tạp tín dụng điểm tất cả đều hoa đi ra ngoài. Bọn họ đã có chút nhật tử không đi ân toàn cửa hàng mua đồ vật. Tạp tín dụng điểm đã tích góp thành một cái khổng lồ con số. Cho nên Phương Vũ Hân quyết định, nhất định phải đem chúng nó hoa rớt. Lúc này là buổi chiều, ân toàn cửa hàng không có gì khách nhân. Trên kệ để hàng thương phẩm như cũ là rực rỡ muôn màu, làm người xem đến hoa cả mắt. Phương Vũ Hân phiên thương phẩm bảng giá đơn, tùy tiện chọn lựa một ít đồ vật, làm người bán hàng trang lên. Nàng là thủ tịch y sư, hạn mua lệnh đối nàng mà nói đã là thập phần rộng thùng thình. Tương đối với những người khác mà nói, nàng đã chịu hạn chế đã rất nhỏ. Nàng chính chờ đến nhàm chán, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử xa xa mà trốn tránh. Hàm răng vô ý thức mà cắn ngón cái, một đôi đại đại đôi mắt khát vọng mà nhìn trên kệ để hàng thương phẩm mà đi. Nàng nghĩ nghĩ, mua một hộp phương tiện cơm hộp, lại mua một chút kẹo, đi qua đi đặt ở đứa bé kia trong tay, cầm đi ăn đi. Tiểu hài nhi trên người dơ hề hề, hơn nữa gầy đến lợi hại. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt tò mò mà nhìn Phương Vũ Hân, không dám duỗi tay tiếp đồ vật. Phương Vũ Hân cười cười, tặng cho ngươi, cầm đi ăn đi. Nàng biết tiểu hài tử này khẳng định quá thật sự không tốt, nhưng là bọn họ liền phải rời đi, cho hắn quá nhiều đồ ăn ngược lại là hại hắn. Tiểu hài nhi nhấp nhấp miệng, đôi mắt trong chốc lát nhìn Phương Vũ Hân trong tay lấy đồ ăn, trong chốc lát lại nhìn về phía nàng mặt, tựa hồ là tưởng xác định nàng có phải hay không ở gạt người. Phương Vũ Hân đem đồ vật hướng trước mặt hắn duỗi duỗi, lại cười cười, tặng cho ngươi, cầm đi đi. Tiểu hài nhi lại do dự một chút, chung quy vẫn là không nhịn xuống dụ hoặc, bay nhanh mà vươn tay bắt được cơm hộp cùng kẹo. Hắn thực gầy, một đôi tay giống như là móng gà dường như, nhìn có điểm dơ. Lúc này Bạch Khiêm Khiêm đã đi tới, hắn trong tay cầm một lọ thuần tịnh thủy, hắn đem thủy đưa cho cái kia tiểu hài nhi. Dạ, cái này cũng cho ngươi. Tiểu hài nhi tò mò mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, hai đứa nhỏ thoạt nhìn không sai biệt lắm cao, nhưng là Bạch Khiêm Khiêm lớn lên so với hắn đẹp, trên người cũng là sạch sẽ, vừa thấy chính là giàu có nhân gia hài tử. Tiểu hài nhi bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, lấy quá thủy nhỏ giọng mà nói một tiếng cảm ơn, bay nhanh mà chạy. Phương Vũ Hân nhìn hắn thân ảnh nho nhỏ, khe khẽ thở dài, cái này tiểu hài nhi thực đáng thương, vừa thấy chính là sinh hoạt ở tầng dưới chót cái loại này hài tử. Toàn bộ ân toán khu, còn có rất nhiều người cùng hắn giống nhau đáng thương. Nàng không phải chúa cứu thế, cứu không được mọi người. Nàng có thể làm, chính là làm những người này tận khả năng có được sống sót năng lực. Lúc sau, Phương Vũ Hân lại mua một ít đồ vật, nhưng mà tín dụng điểm trước sau vẫn là không có thể xài hết. Làm nàng bóp cổ tay không thôi, đang chuẩn bị rời đi, lại có người chiều cửa hàng mà đến, nhìn kỹ, thế nhưng là Bạch Diệp cùng hắn đội viên. Bạch Diệp đám người hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Phương Vũ Hân bọn họ. Đều ngẩn người, sau đó liền khách sao hỏi hảo. Bạch Diệp bước đi lại đây, trước xoa xoa Bạch Khiêm Khiêm đầu, sau đó nói khẽ với Phương Vũ Hân nói, Phương tiểu thư sau đó hẳn là sẽ về nhà đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phương Vũ Hân nghe hắn những lời này, trong lòng bỗng nhiên liền có suy đoán, cảm thấy Bạch Diệp rất có thể cũng muốn rời đi ân toàn khu. Nàng liền gật gật đầu, sau đó không hề ở lâu, cùng người nhà cùng nhau rời đi ân toàn cửa hàng. Bọn họ về đến nhà không bao lâu, Bạch Diệp liền tới rồi. Tuy rằng hắn nói là có chuyện phải đối Phương Vũ Hân nói, nhưng là Phương gia những người khác cũng không có tị hiềm, đều ngồi ở phòng khách, cho nhau khách sáo một phen. Bạch Diệp liền đi thẳng vào vấn đề nói mục đích của chính mình. Phương tiểu thư, ta chuẩn bị ở ngày gần đây rời đi ân toàn khu. Ngươi, hắn nhíu mày, muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi. Lại cảm thấy quá mức đường đột, liền thay đổi cái cách nói. Ngươi có tính toán gì không sao? Ta chuẩn bị đem Khiêm Khiêm mang đi. Phương Vũ Hân đã cùng người nhà thương lượng hảo rời đi ân toàn khu sự. Vừa nghe Bạch Diệp nói như vậy, nàng cùng người nhà trao đổi một ánh mắt, quyết định ăn ngay nói thật. Nàng liền nói, ta chuẩn bị ngày mai buổi sáng rời đi ân toàn khu. Lời này đối Bạch Diệp mà nói, quả thực không khác một quả trọng bằng bom. Ngươi cũng muốn đi? Bạch Diệp tuy là tính cách trầm ổn, vẫn là nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn khẩn trương mà nhìn Phương Vũ Hân, đặc biệt muốn hỏi nàng rời đi ân toàn khu sau chuẩn bị đi nơi nào. Muốn hay không cùng chính mình cùng nhau lên đường. Nhưng mà đối phía trên Vũ Hân thanh triệt ánh mắt sau, hắn lại chỉ nói ba chữ. Vì cái gì? Phương Vũ Hân cũng không tính toán nói cho nàng Chu Phương Hoa sự tình. Liền nhàn nhạt mà nói, cái này ngươi không cần biết, bất quá, chúng ta cũng chuẩn bị đi Bối thị một chuyến. Ngươi nếu là không ngại nói, liền cùng nhau lên đường đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng không quan tâm Bạch Diệp những cái đó đồng đội chết sống, nhưng là Bạch Khiêm Khiêm là Bạch Diệp nhi tử, hơn nữa Bạch Diệp lại được đến Long Lân kiếm truyền thừa. Bọn họ chi gian tóm lại là có liên lụy. Bạch Diệp không muốn cùng Bạch Khiêm Khiêm tách ra, nàng làm sao có thể đủ yên tâm làm Bạch Khiêm Khiêm đi theo Bạch Diệp lên đường. Nàng trong tay có Thanh Mộc Linh Phủ, cái này ắt chủ bài, gặp được nguy hiểm còn có thể trốn vào đi. Bạch Diệp đâu? Bạch Diệp lúc này cũng không biết chính mình bị Phương Vũ Hân cấp xem nhẹ. Hắn vừa nghe nói Phương Vũ Hân cũng phải đi Bối thị, còn muốn cùng hắn cùng nhau lên đường, một lòng cũng đã bị thật lớn vui sướng cấp lấp đầy. Hạnh phúc tới quá nhanh, hắn không thể tin được. Bạch Diệp lòng tràn đầy nhộn nhạo, trên mặt lại vẫn là kia phó nghiêm túc trầm ổn bộ dáng. Hắn trấn tĩnh mà mở miệng, một khi đã như vậy, yêu yêu đọc sách www.uukanssu.net, chúng ta đây liền ngày mai cùng nhau lên đường. ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Phương Vũ Hân không có cự tuyệt. Nàng nếu lựa chọn cùng Bạch Diệp cùng nhau lên đường, như vậy Bạch Diệp biết điều như vậy, nàng cầu mà không được. Mắt thấy Bạch Diệp phải đi, nàng nghĩ nghĩ, gọi lại chuẩn bị đứng dậy Bạch Diệp. Bạch Diệp, ngươi chờ một chút, ta có phần lễ vật tặng cho ngươi. Nàng nói xong liền lấy ra giấy bút, viết xuống dưỡng khí quyết nội dung, đưa cho Bạch Diệp. Dù sao nàng đã tính toán đem đồ vật cùng chung đi ra ngoài, lại bán Bạch Diệp một ân tình, bất quá là thuận tiện thôi. Bạch Diệp tiếp nhận nàng trong tay giấy vừa thấy, liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Phương Vũ Hân thế nhưng sẽ đưa hắn như vậy một phần lễ vật. Phương Vũ Hân giải thích nói, dưỡng khí quyết là một bộ phun nạp thuật, ngươi có thể cho ngươi đồng đội thử tu luyện một chút. Tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng là có thể cường thân kiện thể. Bạch Diệp gật gật đầu, thật sâu mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Hết chương.